lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1162, khóc chuyện audio.com, Thẩm Hà cười hi hí rồi làm mặt xấu với Thẩm Duệ. Tiễn Thẩm Duệ đi ra, Thẩm Hà vừa đóng cửa lại, ngay lập tức nhảy tưng tưng qua đó. Tiểu Uyển, cậu đã đỡ hơn chưa? Hôm qua là tớ tính ghé thăm xem cậu đã đỡ hơn hay chưa rồi. Nhưng anh tớ không cho tớ đến. Vu Tiểu Uyển giả vờ giận hờn liếc cô một cái. Sau này còn kêu lung tung, tớ sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa. Rồi rồi rồi, tớ biết lỗi rồi. Chấm, Thẩm Hà liền đứng khoanh hai tay trước mặt Vu Tiểu Uyển. Chỉ có vẻ mặt là không giống nhận lỗi cho lắm. Vu Tiểu Uyển cũng hết cách với cô, chỉ có thể kéo Thẩm Hà lại nói. Cậu đã đỡ chưa? Nghe nói lúc cậu cứu tớ, đã bị quẹt chày ở chân. Có sao không hả? Tớ cũng muốn qua đó thăm cậu, nhưng anh cậu không cho. Thẩm Hà lắc đầu vẻ bất lực. Tớ không sao, nhưng trong nhà có một anh hai bá đạo. Tớ cũng tuyệt vọng lắm. Anh tớ và anh dâu đều như nhau hết. Cứ bắt tớ đợi vết thương lành hẳn rồi mới cho tớ ra ngoài. Tớ cũng đành chịu thôi. Thật ra vết thương không sâu chút nào. Cậu nhìn xem, Thẩm Hà liền kéo váy lên đưa chân cho Vu Tiểu Uyển xem. Trên cái chân trắng trẻo có buộc một miếng băng gạc, nhưng có vẻ không có vấn đề gì cả. Vết thương đích thực không lớn. Nói đúng ra thì không cần phải ở lại trong khách sạn quá nhiều ngày. Nhưng không ở lại trong khách sạn, thì làm sao nói cho gia tộc Tandian biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào chứ? Nhìn đi, một người là công chúa, một người là đại tiểu thư nhà họ Hạ, đều bị con gái nhà các người hại đến nổi thế nào đây? Nằm liệt ở khách sạn không đi nổi ra ngoài, chúng tôi dù sao cũng là khách nơi này mà, các người tiếp đãi khách như vậy sao? Đây chính là một chiến thuật tâm lý. Tuy Thẩm Duệ không nói lời nào, nhưng chỉ với một hành động thôi, đã hạ gục được gia tộc Tandian trong chớp mắt. Vu Tiểu Uyển không hỏi được chi tiết đáp án từ miệng của Thẩm Duệ. Vì vậy cũng không muốn nói cho ba mẹ mình biết rốt cuộc nhà họ Hạ sẽ làm gì. Chỉ có thể nói sơ qua một chút cho họ biết, là nhà họ Hạ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Hoàng gia đã truyền tín hiệu này cho nhà Tandian. Thế là nhà Tandian quyết định hy sinh cái nhỏ để giữ lấy đại cục. Cùng ngày hôm đó đã tuyên bố đứa con gái gây ra tai họa đã được khai trừ khỏi nhà Tandian tộc. Và ngay sau đó, gia tộc Tandian đã phải đối mặt với một sự biến động lớn của kinh tế. Còn Thẩm Duệ thì bình thản ngồi trong khách sạn, làm như mọi thứ không phải do cậu ta gây ra vậy. Và rồi giá trị cổ phiếu của nhà Tandian trong vòng một đêm đã bị bốc hơi trên chục tỷ. Cuối cùng, gia tộc Tandian phải mang quà đến tận nhà ghé thăm một lần nữa. Lần này gia tộc Tandian thông minh hơn rồi. Biết mời đích thân công chúa già đến tặng quà. Chấm, trưởng bối đến, Thẩm Duệ không thể tiếp tục làm giá được nữa. Mà đã mời trưởng bối của nhà Tandian vào trong một cách khách sáo. Vu Tiểu Uyển nhìn thấy bà ấy, cũng phải ra hành lễ. Tuy hai người đều là công chúa của hoàng tộc, nhưng xét về vai vế thì phải chịu thôi. Công chúa già thở dài, nói, lần này gia đình đã đưa bộ xương già này đến đây để nói lời xin lỗi với các cô cậu. Bà quá lời rồi à? Thẩm Duệ liền nói, thật ra đó vốn chỉ là chuyện nhỏ. Trước đó không nhận quà, là vì cảm thấy chuyện này nhỏ nhặt, không cần phải tốn kém làm chi. Nhưng không ngờ đã làm phiền đến bà phải đích thân đến đây. Tiểu bối thật sự có lỗi. Công chúa giả lắc tay. Những lời nói khách khí giả tạo. Tôi không nói với cô cậu nữa. Tôi chỉ muốn hỏi, lần này có thể tha cho gia tộc Tandian không? Nói xong câu này, công chúa giả nhìn qua Vu Tiểu Uyển. Ina, dù sao đây cũng là quốc gia của con. Tandian gia tộc là một trong số trụ cột của nước E. Trong lòng con phải tính toán trước rồi chứ? Dạ, Ina hiểu ạ, Vu Tiểu Uyển nhanh chóng trả lời. Sau đó quay đầu nhìn Thẩm Duệ cầu cứu. Thẩm Duệ bắt được tín hiệu của Vu Tiểu Uyển, nhanh chóng tỏ thái độ. Bà yên tâm, gia tộc Tandian sẽ đứng vững ở đất nước này. Sẽ không có mất mát gì đâu ạ, được. Có câu này của cậu là tôi yên tâm rồi. Công chúa già nói, để thể hiện thành ý của gia tộc Tanian chúng tôi. Nếu tập đoàn tài chính Hạ Thị muốn gia nhập vào thị trường ở nước tôi, thì gia tộc Tanian nhất định sẽ hỗ trợ tới cùng. Cảm ơn công chúa điện hạ. Thẩm Duệ mỉm cười, cuối cùng cậu cũng đợi được câu trả lời này. Lập tức đứng thẳng lưng, hành lễ lớn với công chúa già. Sau khi tiễn công chúa già đi, Thẩm Duệ không hề do dự, ngay lập tức bắt đầu sắp xếp chuyện xâm nhập vào thị trường nước E. Hạ Nhật Ninh đã tiến hành duyệt cho lời đề nghị của Thẩm Duệ một cách nhanh chóng, và cho phép đầu tư vào nước E. Sau đó một khối tiền lớn đã được chuyển vào nước E. Chỉ với thời gian trong vòng vài ngày, đã kéo cao địa vị và giá trị của nước E trên thị trường thế giới. Sau cùng, Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển đã được tự do. Thẩm Hà kéo Vu Tiểu Uyển chạy ra ngoài, và chơi đã đời mấy ngày liên tục. Eddie cũng từng nhiều lần thể hiện mình có thể làm hướng dẫn viên, nhưng đều bị Thẩm Hà từ chối. Đến nhà cậu chơi có một lần, mà đã bị thương, ai dám tới lần hai chứ? Hơn nữa, cô không có hứng thú với Eddie. Nếu như là trước đây, gia tộc của Eddie sẽ cho Eddie và Vu Tiểu Uyển trau dồi tình cảm với nhau cho thật tốt. Bây giờ công chúa người ta vừa mới gặp chuyện ở nước của cậu. Ba của Eddie không còn dám mở lời nữa. Cho nên, Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển đã cùng nhau đi chơi khắp nơi. Tuy Thẩm Duệ và dâu cùng đi theo, nhưng phần lớn thời gian đều là Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển tự chơi. Hai người kia đi lo công việc rồi, và chuyện này giải quyết xong còn kéo theo nhiều chuyện phía sau nữa. Sau khi gia tộc Tanian khai trừ tiểu thư đó, cô đã đi tìm tiểu thư nhà Hazen để hỏi tội, tại vì tiểu thư nhà Hazen chính là người khơi dậy chuyện này. Thế là hai người vừa gặp nhau đã xông vào nhau, nghe nói đánh nhau rất quyết liệt, làm thành trò cười cho thiên hạ. Eddie cũng công khai với công chúng, cậu không thích tiểu thư nhà Hazen, và cũng trở thành một trò cười. Ngay lúc Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển đang vui chơi thỏa thích, trong nước cũng rất náo nhiệt. Sự náo nhiệt này chia làm hai phần, một phần là học viện quý tộc Duệ Hà, một phần là Mai Gia ở thành phố M. Học viện quý tộc Duệ Hà đã xảy ra một chuyện, mà chuyện này cũng khá là lớn, và đã đi tới tai của Thẩm Thất rồi. Chuyện này, kể ra, quả thật không phải là chuyện nhỏ đâu. Nguyên nhân là trong buổi tiệc sinh nhật của Thẩm Duệ Thẩm Hà, nhóm học sinh dân thường vừa mới chuyển trường đến, đã chính thức tạo thành một nhóm liên minh, đại khái là tập đoàn học sinh dân thường cùng nhau cố lên. Sau đó thì, thật ra tổ chức liên minh này cũng không có gì. Bây giờ rất nhiều học sinh cũng lập nhóm này nhóm kia. Rất bình thường, nhưng công tử Á trong tổ chức liên minh này, có một lần không biết thế nào mà đã gây chuyện với Gia Cát Du Du. Và cũng vì trong bữa tiệc của Thẩm Duệ Thẩm Hà, công tử Á đã nhìn Thẩm Duệ với ánh mắt ngưỡng mộ, làm cho Gia Cát Du Du cảm thấy khó chịu, cho nên Gia Cát Du Du cũng đã để mắt đến công tử Á. Sau đó có một lần công tử Á đang nói chuyện với các bạn khác trong trường. Họ nói trong trường có rất nhiều cậu thiếu gia nhà tài phiệt. Tài sản của ai cũng khổng lồ, sao không thấy ai làm hoạt động từ thiện nào hết, để cứu trợ cho các em học sinh nghèo ở vùng núi nhỉ? Sau đó trùng hợp, Gia Cát Du Du đi ngang qua, sau đó đã quay hình lại, rồi tiến hành cắt ghép đoạn phim, và gửi lên trang web của Học viện Quý tộc Duệ Hà. Đoạn phim vừa được công khai, lập tức có vô số học sinh địa phương đã bùng nổ trên đó. Cách chương.